Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tu tiên giới. 6, bắt trùng, thứ gì, bị này kỳ quái đồng dao hoảng sợ. Bạch Liên Nhi thiếu chút nữa không kêu ra tới, nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem. Nhưng tưởng tượng đến kia mấy cái tiểu hài tử sướng, không cần xoay người. Nàng lại nhịn xuống, tốt xấu. Nàng vẫn là có như vậy điểm đầu óc, biết lúc này nên nghe lời, chỉ là, vừa mới cái kia đồng giao từ, cái gì canh ba thiên canh năm thiên, đêm đã khuya nương xuyên áo cưới, rốt cuộc là có ý tứ gì? Muốn nói nghe hiểu, Bạch Liên Nhi là đại khái có thể nghe hiểu, chính là ảo cảnh sướng cái này, là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Vừa mới kia quỷ dị đồng giao sau khi kết thúc. Bọn nhỏ thanh âm liền hoàn toàn biến mất, toàn bộ trong hoàn cảnh trống rỗng. Một mảnh yên tĩnh, đừng nói tiểu hài tử đi đường chơi đùa tiếng vang, liền tiếng hít thở đều không có, Bạch Liên Nhi sống lâu như vậy. Chưa từng thấy quá như vậy, kỳ quái ảo cảnh, rốt cuộc. Nàng trước kia trải qua quá ảo cảnh, không phải làm nàng hồi ức qua đi thống khổ ký ức. Chính là dùng nàng thương nhớ ngày đêm đồ vật tới dụ hoặc nàng, cho dù là có nguy hiểm. Cũng là đường đường chính chính mà cùng nàng đánh nhau. Không có như vậy quỷ dị, đối mặt loại tình huống này. Bạch Liên Nhi trong lòng kỳ thật đã có chút lùi bước, nhưng tưởng tượng đời trước đủ loại. Nàng cắn cắn môi dưới, vẫn là hướng tới cô thôn đi qua, vì có thể cùng Đoạn Minh sư huynh ở bên nhau. Cũng vì có thể cho Tống Minh Nguyệt điểm nhan sắc nhìn xem. Nàng cần thiết bắt được truyền thừa, còn có Lâm Tiểu Đường. Tuy rằng chính mình không phải cố ý muốn đả thương hại nàng. Nhưng Lâm Tiểu Đường khẳng định không rõ nàng khổ chung. Không chừng còn sẽ trở về trả thù nàng. Vừa nghĩ, Bạch Liên Nhi một bên chậm rãi đi, trên bầu trời trùng trùng điệp điệp mây đen. Tựa hồ lại đi xuống rơi một ít. Nặng nề mà đè ở cô thôn mặt trên, mang đến một loại nói không nên lời áp lực cùng âm trầm, ảo cảnh thời gian tốc độ chảy. So ngoại giới muốn mau một ít, chờ đến Bạch Liên Nhi đi vào trong thôn sau. Nơi xa những cái đó như ẩn như hiện hoàng hôn ánh sáng. Liền hoàn toàn biến mất trời tối, Bạch Liên Nhi tiến vào trong thôn sau. Không có tùy tiện hành động, mà là đứng ở cửa thôn. Vội vàng nhìn quét một chút, nàng phát hiện thôn này đã bị vứt bỏ. Bên trong một người cũng không có. Không ít phòng ở bên ngoài đều trồng chất thật dày cho bụi, càng kỳ quái chính là. Nơi này mỗi một hộ phòng ở trên cửa lớn, đều dán khá nhiều, hỷ tự, này đó hỷ tự rậm rạp mà dán đầy toàn bộ đại môn. Tươi đẹp màu đỏ ở âm u hoàn cảnh hạ có vẻ vô cùng khiếp người. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nhìn thấy ghê người, này, này rốt cuộc là địa phương nào? Bạch Liên Nhi càng xem, càng cảm thấy không khỏe, trong lòng cũng có chút bất an. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên nhận thấy được, có người đang xem nàng, là ai? Bạch Liên Nhi nghiêng người vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa nhà ở mặt sau, đang đứng một cái lão nhân ăn mặc rách tung tóe quần áo. Chết lặng trên mặt che kín nếp nhăn. Một đôi hỗn độn trong mắt vô cùng đen nhánh, hắn sâu kín mà đứng ở nơi đó. Tựa như một đạo trầm mặc hắc ảnh, ngươi là ai? Bạch Liên Nhi nhìn hắn, nhịn không được đặt câu hỏi nói, ngươi, không nên, tới nơi này, trong bóng tối. Lão nhân nói chuyện không nhanh không chậm, gần từng chữ một, tiếng nói mang theo tuổi già người đặc có khàn khàn, hắn không có hồi phục Bạch Liên Nhi vấn đề. Mà là giống ở cường điệu cái gì giống nhau, không ngừng nỉ non, mọi người, đều sẽ chết, còn có ngươi, cũng là, ngươi sẽ chết, người này như thế nào như vậy kỳ quái a. Bạch Liên Nhi nuốt hạ nước miếng, tim đập đến càng lúc càng nhanh, này vẫn là lần đầu tiên. Nàng đối một cái bình thường phàm nhân cảm giác được như thế sợ hãi, rõ ràng đối phương cái gì tu vi, cũng không có. Có thể bị nàng nhẹ nhàng giết chết, Bạch Liên Nhi lui về phía sau một bước. Đã tưởng rời đi, bên kia, lão nhân có thể là nhận thấy được tới rồi nàng động tác. Vẫn luôn nhắc mãi lời nói ngừng lại, canh hai thiên. Nàng muốn, đã trở lại, một mảnh nồng đậm trong xương đen, Lão nhân kia bình tĩnh lại chết lặng thanh âm, xuất hiện một tia run rẩy. Ngươi, nhất định, phải cẩn thận, Hồng Y, tiểu tâm Hồng Y. Này chẳng lẽ là ảo cảnh cái thứ hai nhắc nhở? Bạch Liên Nhi ngẩn người, vội vàng truy vấn nói. Hồng Y là cái gì? Vì cái gì phải cẩn thận nó? Nhưng mà, đang nói xong câu nói kia sau, lão nhân miệng liền nhắm lại, hắn trầm mặc mà đứng ở nơi đó. Giống như là một tòa pho tượng, nghe xong Bạch Liên Nhi vấn đề. Hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là nâng lên mặt, đối với nàng lộ ra một cái vặn vẹo, có chút quỷ dị mỉm cười, hắn động tác không lớn. Tươi cười cũng rất nhỏ, nhưng lại trong nháy mắt này, làm Bạch Liên Nhi khắp cả người phát lạnh, nhìn kia mỉm cười lão nhân, nàng kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy trước mắt đứng, đã không còn là một vị phàm nhân, mà là nào đó cực hạn đáng sợ tồn tại, không được. Nàng cần thiết rời đi nơi này. Đối mặt loại này tình hình, Bạch Liên Nhi bị dọa đến cái gì đều không kịp tưởng. Xoay người liền chạy, nàng ánh mắt hấp tấp mà đảo qua chung quanh rách nát nhà ở. Ý đồ tìm được một cái có thể trốn tránh địa phương, phía trước kia mấy cái hai tử nói, không thể. Xoay người, nói, ở như vậy cường đại sợ hãi hạ, đều bị nàng ném tại sau đầu, nàng chỉ biết, lại lưu tại nơi đó. Tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Đêm càng ngày càng thâm. Trên bầu trời mây đen không biết khi nào toàn bộ tản ra, một vòng trắng bạch cô nguyệt treo ở không. Trung, ánh trăng gió mát mà sái lạc trên mặt đất. Đêm vạn vật đều nhiễm một tầng lạnh lẽo bạch quang, có lẽ là vận khí tốt. Bằng vào ánh trăng, Bạch Liên Nhi chạy không trong chốc lát, liền phát hiện một đống không giống nhau nhà ở, so với cô trong thôn mặt khác rách nát nhà ở. Nó rõ ràng có người cư trú dấu vết, vách tường sạch sẽ, không có trường cỏ dại, không có cho bụi, mấu chốt nhất chính là, nó trên cửa lớn, không có dán bất luận cái gì màu đỏ hỷ tự, mất đi những cái đó chói mắt màu đỏ trang giấy sau. Căn nhà này thoạt nhìn bình thường lại sạch sẽ, làm Bạch Liên Nhi trong lòng hơi hơi buông lỏng, chính là nơi này, Bạch Liên Nhi trong lòng làm ra. Quyết định không có chút nào do dự, nàng đi vào nhà ở phía trước, mở cửa liền trốn rồi đi vào, bởi vì hoảng loạn. Nàng thậm chí không thấy thế nào trong môn cảnh tượng mà chờ đến nàng chạy tiến vào sau. Bạch Liên Nhi còn không có tới kịp làm cái gì, kia phiến rộng mở cửa gỗ, liền bỗng nhiên chính mình đóng lại, chi hoa, phanh, cổ xưa cửa gỗ phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Bén nhọn tấm ván gỗ tiếng đánh ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ có vẻ đặc biệt chói tai, sao lại thế này? Môn như thế nào chính mình đóng lại? Bị này động tĩnh dọa đến, Bạch Liên Nhi cứng đờ mà đứng ở trong phòng, động cũng không dám động, nàng đã nhận ra không thích hợp. Ánh mắt hoảng loạn mà quét về phía chung quanh, quan sát khởi trong phòng tình huống cùng nàng phía trước tưởng không giống nhau. Trong phòng này trống rỗng. Không có người cư trú dấu vết, cũng không có đại bộ phận thường thấy gia cụ toàn bộ trong đại sảnh. Chỉ có một ăn mặc màu đỏ áo cưới, trên mặt lại một mảnh thuần tịnh người giấy, Bạch Liên Nhi ban đầu còn đem nó xem thành chân nhân. Sau lại cẩn thận quan sát một chút, mới phát hiện là người giấy làm được phi thường rất thật. Đặc biệt ngũ quan thần thái, kia ai oán ánh mắt. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua này một tầng hơi mỏng giấy. Phóng ra đến trong hiện thực tới, Hồng Y người giấy bên người. Còn lập ba cái tiểu hài tử bộ dáng người giấy, chúng nó rúc vào Hồng Y người giấy bên chân thượng. Tối om đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước, Bạch Liên Nhi nhìn chăm chú trong chốc lát này. Hồng Y người giấy, cũng không biết như thế nào. Nàng càng xem. Càng cảm thấy không thích hợp, có phải hay không nàng ảo giác a? Vì cái gì cái này ăn mặc áo cưới người giấy, giống như ở biến đại. Không, nó không phải ở biến đại, mà là ở chậm rãi tới gần nàng. Phát hiện điểm này sau, Bạch Liên Nhi tâm lột bột một chút, đặc biệt là đương nàng cảm giác được người giấy đôi mắt. Chính sâu kín mà nhìn chăm chú vào nàng, nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập. Theo bản năng mà tưởng lui về phía sau vài bước, chuẩn bị rời đi nơi này, đã có thể ở thời điểm này. Nàng gót chân đánh vào phía sau cửa gỗ mặt trên, bang bang. Thanh âm này phảng phất một cái tín hiệu, kinh động trong phòng hết thảy đồ vật kia bốn cái người giấy đầu hơi hơi vừa động. Bốn chương đại lớn nhỏ tiểu nhân giấy mạt, toàn bộ nhắm ngay cùng đường Bạch Liên Nhi, sau đó. Chúng nó khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái vặn vẹo quỷ dị, cùng vừa rồi kia lão nhân không có sai biệt mỉm cười, a a a. Thấy như vậy một màn, Bạch Liên Nhi trong đầu kia căn lý trí huyền hoàn toàn đứt đoạn, nàng cả người run rẩy, phát ra một đạo thê lương tiếng thét chói tai. Bên kia, thí luyện trung tâm chỗ, Lâm Tiểu Đường cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng năng lượng tăng trưởng. Trong lòng tương đương vừa lòng, không thể không nói. So với trước thế giới người thường, này đó da dày thịt béo người tu tiên, càng kinh được dọa, có thể là bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh, làm cho bọn họ đối ảo cảnh tập mãi thành thói quen. Mà tâm ma cùng tâm kiếp tồn tại, lại làm cho bọn họ ngày thường sẽ cố ý đi rèn luyện chính mình tâm cảnh, bởi vậy. Bọn họ ở khủng bố sinh tồn thí luyện nội kiên trì thời gian. Tương đương khả quan, đồng thời, suy xét đến người tu tiên cùng phàm nhân bất đồng, Lâm Tiểu Đường ở bố trí thí luyện khi, cũng làm đại biên độ sửa chữa, dĩ vãng những cái đó thần quái quỷ quái phân đoạn. Xác thật có thể dọa đến không ít phàm nhân, nhưng người tu tiên lại sẽ không có bao lớn phản ứng, bọn họ sinh ra liền biết trên thế giới có yêu, quái, có quỷ, trong đó có một số người. Không chừng còn giết qua không ít quỷ, bởi vậy, Lâm Tiểu Đường đem khủng bố trung tâm đặt ở tâm lý mặt trên. Trước làm cho bọn họ dần dần quen thuộc chung quanh âm trầm áp lực hoàn cảnh. Lại làm cho bọn họ đối mặt lúc kinh lúc giống tiểu ngoài ý muốn, mà bọn họ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cũng không hề là đột nhiên xuất hiện, mà là một chút mà, chậm rãi hướng bọn họ tới gần, bọn họ sẽ tận mắt nhìn thấy tử vong cùng nguy cơ càng ngày càng tới. Gần chính mình, nhưng bọn họ lại không chỗ nhưng trốn, bất lực, chỉ có thể uổng phí chờ đợi, đại khái quan sát một chút. Lâm Tiểu Đường phát hiện, hai cái canh giờ đi qua, tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều ngoan cường mà nhịn qua canh hai thiên. Tiến vào canh ba thiên, đương nhiên. Bọn họ trong nội tâm sợ hãi tâm lý, cũng không sai biệt lắm đều bị treo lên, đến nỗi những cái đó đồ ăn đến liền canh một thiên cùng. Canh hai thiên cũng chưa chịu đựng đi người, Lâm Tiểu Đường cũng không biết nên nói cái gì hảo, chạy nhanh đem bọn họ đều đưa ra đi, hơi chút làm Lâm Tiểu Đường kinh ngạc chính là. Này đó bị đào thải người, có một cái vẫn là nguyên chủ lão người quen. Bạch Liên Nhi có thể ở đệ nhị càng đã bị đào thải. Lâm Tiểu Đường đảo không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng ở cốt truyện liền vẫn luôn không phải thực thông minh, nàng tò mò là. Bạch Liên Nhi như thế nào sẽ đến nơi này? Lâm Tiểu Đường phía trước không nghĩ tới đi tìm Bạch Liên Nhi. Đơn thuần là bởi vì không nhớ tới còn có này nhất hào người, ngày thường nàng ở ma giới sự vật. Đã đủ nhiều. Tu tiên giới về điểm này tình huống, sớm bị nàng quên ở sau đầu, hiện tại, gặp được Bạch Liên Nhi, Lâm Tiểu Đường tự nhiên liền nhớ tới người này, nếu nàng nhớ không lầm nói. Bạch Liên Nhi hẳn là không có huyền nguyệt bí cảnh danh ngạch mới đúng, mà đang ở Lâm Tiểu Đường tự. Hỏi là lúc, đột nhiên, có một vị ma tu hoang mang rối loạn mà tìm được rồi nàng, hắn vừa nói. Một bên đem trong tay đồ vật đưa qua. Ma chủ, là ma quân đại nhân phát tới mật tin. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 9 điểm lại đến canh một gạch dưới. Z, gạch dưới, cảm tạ ở 5 tháng 7 năm 2020 22 giờ 56, 43 đến 2020 07, 066 giờ 41 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Thu thanh một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cẩn nại, nhã nhạc một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lưu vân ba bình, dưới ánh trăng chưa mầm hai bình. Giả cây cây, giả lịch một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực.